Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 30, góc truyện audio.com. Thư ký chính của Bạch Tiên Sinh Tang Bắc là một thanh niên tuấn tú, tóc dùng gel vuốt chỉnh tề, âu phục hợp thân khiến dáng người cao lớn, năng lực làm việc không tồi, có mối quan hệ rộng, chấp nhận tăng ca. Hơn nữa, từ nhỏ anh đã được nuôi bên Bạch lão gia tử, đối với anh, Bạch Ân rất yên tâm. Tuy nhiên, Tang Bắc tài giỏi lại có một khuyết điểm chí mạng, khuyết điểm này có thể làm người ta phiền muộn bất cứ lúc nào. Quảng trường phồn hoa, biển quảng cáo rực rỡ, xanh đỏ, giống như cả thành phố này đều lâm vào trụy lạc. Bạch Ân ngồi trong xe, nhìn Trịnh Hòa đi ra khỏi gay ba, nói. Tang Bắc, cậu điều tra sinh hoạt cá nhân của Trịnh Hòa cho tôi. Tang Bắc hỏi rất nghiêm trang, chững chạc. Sinh hoạt cá nhân, bao gồm những gì? Mọi vấn đề. Tang Bắc nhíu mày, ý ngài là, ngài muốn biết mọi chuyện trước đây về Trịnh Hòa sao? Giờ nào làm gì, làm thế nào, lúc nào ăn cơm, ăn gì, ăn bao nhiêu, điều tra hết sao, tôi nghĩ đây sẽ là một khoản chi lớn. Bạch Ân nhìn Trịnh Hòa rối rắm đi qua bên này, tâm tình không tồi, trêu ghẹo. Được, chỉ cần một mình cậu làm là được. Tang Bắc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói. Vậy phần văn kiện này cần một cái kẹp rất lớn, tôi có thể yêu cầu bên hậu cần làm riêng cho một cái sao? Bạch Tiên Sinh, đúng vậy, vấn đề lớn nhất của Tang Bắc đó là, đôi khi, có thể bất cứ lúc nào, ở đâu, anh sẽ không bắt được nội dung chính. Theo lời một vị từng tốn nửa tháng để đàm phán với Tang Bắc hơn nữa còn thất bại, thì là. Điều này khiến cho bất cứ người nào, nói chuyện với Tang Tiên Sinh, đều nhận được áp lực rất lớn. Cách chương.